Mục Thần Ký, chương 1518, Nhất Chỉ Thần Nguyên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Chỉ Thần Nguyên 2, con mẫu thú này đã bị Thái Đế khống chế. Lần trước ta gặp, nó vẫn là thú cưỡi của Mục Thiên Tôn, bây giờ lại biến thành của Thái Đế. Tốc độ phản ứng của hắn cũng không chậm, thần thức lập tức kết thành trận thế phòng ngự. Cùng lúc đó, từng thiên cung phía sau hắn hiện ra, nối thành một vùng thiên đình. Pháp lực của hắn được điều động, lúc này, pháp lực hóa thành phù văn phòng ngự, phù văn kết thành đạo văn, quấn quanh toàn thân. Tiên thiên nhất khí, hắn kế thừa huyết mạch bạo phát của Thái Sơ Thiên Đế, tiên thiên nhất khí thôn tính tất cả đại đạo tích chứa bên trong thiên cung, kết thành một thể thống nhất giúp lực phòng ngự của hắn tăng vọt. So về huyết mạch, hắn là huyết mạch tốt nhất trên thế giới, đồng thời nắm giữ thần vương tạo vật chủ. Và huyết mạch của Thái Sơ Thiên Đế, hắn còn có được đại đạo thần thức và tiên thiên nhất khí bên trong đại đạo Thái Sơ. So với Hạo Thiên Tôn, hắn hoàn mỹ hơn cả, nhưng đại đạo thần thức và tiên thiên nhất khí trên người hắn vẫn chưa thống nhất. Nếu như thống nhất được, hình thành đại đạo Thái Sơ hoàn chỉnh, như vậy hắn sẽ vượt qua Hạo Thiên Tôn, trở thành thủ lĩnh của 10 thiên tôn. Nhưng trên thực tế Hạo Thiên Tôn mới là thiên tôn đứng đầu, là người thống trị thiên đình chính thống. Tài nguyên hưởng dụng cũng nhiều hơn. Mà Tổ Thần Vương chẳng qua chỉ là một trong 10 thiên tôn, ngày bình thường cũng không bộc lộ tài năng. Mặc dù như thế, chênh lệch giữa hắn và 10 thiên tôn cũng không lớn. Lúc này hắn bạo phát toàn lực, số lượng thiên cung sau lưng không ngừng tăng lên, từ 18 tòa thiên cung nhảy lên tới 34 tòa, hình thành một đại thiên đình. Nhưng còn chưa đợi đến lúc khí thế của hắn tăng lên tới cực hạn, Thái Đế đã tung nắm đấm đánh vào mặt hắn. Công kích của Thái Đế đơn giản, thô bạo. Trong thời đại Thái Cổ, hắn là đế hoàng mạnh nhất, căn bản không cần thần thức thần thông lòe loẹt. Nắm đấm của hắn chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. Lang Hiên Thần Hoàng mặt mày méo mó, đầu nổ tung, lệch về phía sau, thân thể giống như là trang giấy bị xếp thành góc vuông. Nguyên Thạch Thái Sơ bên trong Thái Đế mạnh mẽ đến khó tin, đối với sự tồn tại đáng lo nghĩ như Lang Hiên Thần Hoàng, thân thể ở trước mặt hắn cũng không đỡ nổi một đòn. Trong nháy mắt thân thể Lang Hiên Thần Hoàng bị bẻ cong, thần thông đại thiên đình bạo phát, tiên thiên nhất khí mang theo thần thức khủng bố đột nhiên đánh vào người Thái Đế. Đó là nguyên thần nhất khí quyết của hắn, lĩnh ngộ cả đời của hắn đều ở trên nguyên thần nhất khí quyết. Đối với tất cả bán thần mà nói, hắn thật sự là nguyên thần, là bán thần đầu tiên, cũng là nguyên thần cổ xưa nhất. Nguyên thần nhất khí quyết thống nhất 34 loại công pháp đế tọa, uy lực cường đại, mạnh mẽ, khốc liệt, hắn biết rõ điểm quan trọng cần giải cứu trước. Thái Đế chiếm cứ tiên cơ, lúc này có ngăn cản thế nào đi nữa đều sẽ rơi vào bị động, khiến ưu thế của bản thân càng ngày càng ít, cuối cùng thất bại rồi mất mạng. Biện pháp tốt nhất chính là biến nguy thành an, khiến Thái Đế rơi vào bị động, từ đó cứu vãn cục diện. Thân thể Thái Đế cao lớn che khuất nửa bầu trời, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, trên trán khảm nạm nguyên thạch Thái Sơ hào quang tỏa sáng, tùy ý cho đòn đánh của Lang Hiên Thần Hoàng hạ xuống người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc giao chiến, thân thể của hắn mạnh hơn Hạo Thiên Tôn, dưới đòn công kích của Lang Hiên Thần Hoàng, thân thể của hắn chỉ lắc lư một chút, một giây sau, bàn tay của hắn nâng lên chém xuống cổ Lang Hiên Thần Hoàng. Cổ Lang Hiên Thần Hoàng nứt ra, dường như đầu đã bị hắn chém đứt. Vào lúc này, nguyên thần của Lang Hiên Thần Hoàng bay lên từ trong đại thiên đình, tọa trấn trong đại thiên đình, chìa tay chỉ một cái. Một chỉ này bay ra như lưu quang, bên trong một chỉ này tập hợp 34 tòa thiên cung bao hàm tất cả đại đạo tiên thiên, đầu món tay bắn ra ánh sáng chói lóa hơn mặt trời không biết bao nhiêu vạn lần. Một chỉ này đột nhiên bắn ra khiến Thái Đế khó lòng phòng bị. Phập. Một tiếng giòn vang, một chỉ này nhắm chính giữa trán Thái Đế, nơi đó chính là nguyên thạch Thái Sơ. Thái Đế đột nhiên mơ hồ, nguyên thạch bị đòn này đánh nứt. Trán Thái Đế không có gì bất thường, nhưng sau gáy đột nhiên nổ tung thành một cái lỗ lớn, ánh sáng như tuyết mang theo một luồng huyết quang chiếu rọi chân trời. Người đã dung hợp cung vân thần vương và đạo Thái Đế rồi ư, không hổ là con trai của bọn họ. Thái Đế ngưng tụ nguyên thạch bị nghiền nát. Nguyên thạch lại hợp lại lần nữa, khôi phục hoàn chỉnh, vẫn khảm nạm tại ấn đường của hắn. Hắn thở dài nói, nếu ta và con trai của Cung Vân còn sống thì nhất định không kém gì ngươi. Ngươi chỉ có một chiêu này thôi sao, Lang Hiên? Vậy ngươi chết được rồi. Trong biển hỗn độn, lão thần thái dịch bình chân như vải, giải thích với đám người không hiểu, nói. Cung Vân là vợ của Thái đế giết tộc nhân của Cung Vân. Cung Vân vì trả thù hắn, cho nên ngay sau đó đã sinh ra Lang Hiên thần hoàng với Thái Sơ Thiên Đế. Đám người kinh ngạc, ta thích, cách chương.